Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, ngoài người ta dự liệu lệnh điều động. Thời gian, 14 tháng 4 năm 2012. Diet Mahop âm trầm nói một cách lạnh lùng. Ta nghĩ, có liên quan với cung chính tình huống ta đến mức rất ngươi nói chuyện. Rap Renick hơi sững sờ. Hắn không tưởng tượng nổi cung chính cùng muốn đang thảo luận vấn đề đến tột cùng có ra sao liên hệ. Thế nhưng, khi hắn nhìn thấy Diet Mahop cái kia mặt âm trầm sắc sau khi Rap Renick bên trong bắt đầu lo lắng. Chủ tịch tiên sinh, hai chuyện này có liên hệ gì sao? Rap Renick cau mày, nhìn Diet Mahop dò hỏi. Gọi ta Diet Ma, trước đây ngươi có thể vẫn luôn là như thế gọi. Diet Mahop không có trực tiếp trả lời Rap Renick vấn đề. Lạnh nhạt nói, được rồi, Diet Ma, ta muốn hỏi một chút ngươi đến tột cùng muốn cùng đàm luận cung chính tình huống thế nào? Rap Renick không có một chút nào dây dưa dài dòng. Lẽ nào ngươi không cảm thấy hắn rất không thích hợp hiện tại Hoffenheim sao? Mắt thấy Rap Renick cái kia nghiêm túc cấp bách tâm tình, Diet Mahop cũng không có lại đi vòng vèo. Trực tiếp nói, nghe Diet Mahop, Rap Renick hơi cười khẽ. Ngươi nói chính là hắn tính cách sao? Diet Mahop chủ tịch tiên sinh. Nghe Rap Renick xưng hô, Diet Mahop hơi nhíu mày. Thế nhưng hắn vẫn là gật đầu nói. Nếu ngươi đều rõ ràng, vậy ngươi cho rằng hắn còn nên ở lại trong đội sao? Chủ tịch tiên sinh, ta cảm thấy hắn tính cách cùng đội bóng cũng không có cái gì xung đột quá lớn. Rap Renick, không có bởi vì trước mặt chính là đội bóng chủ tịch tiên sinh mà rụt rè. Ngược lại công năng lực rất mạnh ở trước cửa khứu giác phi thường nhạy bén. Hắn chính là ta mùa giải tiếp theo quan trọng nhất cầu thủ một trong. Hoffenheim muốn xông vào châu Âu sân bóng, phải có hắn ghi bàn. Theo ta được biết, đội bóng bên trong đã có Weddard Ibisevic. Weddard đặc điểm cùng cung chính gần như. Thế nhưng Weddard càng thêm toàn diện. Dưới chân của hắn kỹ thuật càng thêm địa xuất sắc. Có thể bên trong có thể ở ngoài. Ta nghĩ tác dụng của hắn nên so với cái kia hung hăng tiểu tử mạnh hơn. Diet Mahop nhưng là lấy một cái vu hồi chiến thuật. Ta tin tưởng, Weddard nhất định so với cái kia hung hăng tiểu tử làm được càng tốt hơn. Hơn nữa, đem cung chính đưa đi, có thể ở chỉ ít 30 triệu euro cơ sở trên. Lại tê vai thêm vào ngàn vạn chuyển nhượng tài chính. Ta tin tưởng có số tiền kia, người có thể ở chuyển nhượng thị trường đào đến càng tốt hơn tiền đạo. Ha ha. Chủ tịch tiên sinh ngươi cũng đá bóng xuất thân. Đối với bóng đá cũng phi thường hiểu rõ. Ngươi thật sự cho rằng nhiều ngàn vạn liền có thể mua được xem cung như thế có thể ghi bàn tiền đạo. Sao? Rap Renick nghiêm túc nói rằng. Coi như mua được tiền đạo. Vậy ngươi có thể bảo đảm. Hắn có thể xem cung chính như vậy hòa vào đội bóng sao? Nơi này là Bundesliga. Không cho phép phạm sai lầm như vậy. Không phải còn có Weddard sao? Vấn đề này có thể rất tốt giải quyết. Thế nhưng cung chính cái tên này nếu như vẫn ở lại đội bóng. Ta tin tưởng hắn gặp cho đội bóng mang đến chí mạng nguy hại. Vào lúc ấy lại nghĩ đưa đi hắn liền chậm. Diet Mahop vẫn kiên trì chính mình ý kiến nói rằng. Chủ tịch tiên sinh, nhớ tới ký kết hợp đồng thời điểm liền nói rõ. Có quan hệ đội bóng phương diện đều giao do ta đến phụ trách. Người này viên phương diện cũng có thể ta đến quyết định đi. Rap Renick mắt thấy Diet Mahop tựa hồ đã nhất định tâm muốn đánh đuổi cung chính. Hắn lập tức lấy ra hợp đồng tới nói sự. Vì lẽ đó, hiện tại ta mới tìm ngươi đến thương lượng một chút. Diet Mahop mỉm cười nói. Nhưng là Rap Renick trong lòng hơi chấn động một cái. Xem Diet Mahop là ý nói hắn đã làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nếu như cái khác đội bóng hay là đã sớm cõng lấy hắn Rap Renick đem cung chính cho đưa đi. Rap Renick cúi đầu, trầm ngâm lên, cái này tiền lệ không thể mở. Nếu như mở ra, như vậy sau đó nhưng là lộn xộn. Vào lúc này, ở Rap Renick trong mắt đã tăng lên trên đến không phải một cái cung chính vấn đề. Mắt thấy Rap Renick cúi đầu trầm tư, Diet Mahop cũng không có can thiệp. Đối với Ralph Rennick, năng lực hắn là phi thường coi trọng. Hắn không muốn bởi vì chuyện này để hai người bọn họ trong lúc đó tồn tại bất kỳ không nhanh. Nhưng là hắn không nghĩ tới, hiện tại giữa hai người vết rách đã hình xong rồi. Một hồi lâu, Ralph Rennick bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt sắc bén địa tập trung Diet Mahop hai mắt, không chút biểu tình mà nói rằng, nếu như ta nói ta cần phải lưu lại cung chính, người gặp làm thế nào? Bị Ralph Rennick cái kia ánh mắt sắc bén tập trung, Diet Mahop trong lòng hơi chấn động một cái. Hắn từ Ralph Rennick trong mắt nhìn thấy kiên định quyết tuyệt. Hắn không nghĩ tới một cái nho nhỏ cung chính dĩ nhiên ở Ralph Rennick trong lòng có vị trí trọng yếu như vậy. Cùng Ralph Rennick đối diện một lúc lâu, Diet Mahop tâm tư xoay chuyển mấy vòng, sau đó dò hỏi, thật không có thương lượng khả năng. Đúng, đây là ta đối với thuộc về mình quyền lực kiên trì. Ralph Rennick kiên quyết không rời mà nói rằng, nghe Ralph Rennick, Diet Mahop tàn nhẫn mà vỗ bàn một cái, to lớn tiếng vang như sấm nổ bình thường ở trong phòng làm việc nổ vang. Nhưng là vẫn không có chấn động kiên định Ralph Rennick, người thật sự quyết định. Diet Mahop vẫn là hy vọng Ralph Rennick có thể thay đổi quyết định. Dù sao hắn còn là phi thường thưởng thức Ralph Rennick quyết định. Ta có phải là cần đưa lên từ trước? Ralph Rennick không để ý đến Diet Mahop tấm kia mặt âm trầm, nhàn nhạt mỉm cười nói. Mắt thấy Ralph Rennick nụ cười nhàn nhạt, phảng phất có một loại giải thoát giống như vậy. Diet Mahop hơi chấn động một cái. Hắn tựa hồ cảm thấy lần này hắn làm được hơi quá rồi. Này đến không cần, ngươi ở vị trí của ngươi làm được cực kỳ tốt. Ta không có lý do gì sa thải ngươi. Diet Mahop cũng không có tác dụng tan học đến uy hiếp Ralph Rennick. Trước tiên không phải Ralph Rennick, liền nói hiện tại Ralph Rennick là Hoffenheim thăng cấp công thần. Coi như hắn Diet Mahop muốn sa thải Ralph Rennick, các cổ động viên cũng sẽ không đáp ứng. Diet Mahop không phải người ngu. Có điều, trong lúc đó hợp đồng vẫn là chờ mùa giải kết thúc sau đó lại nối tiếp ký đi. Diet Mahop tiếng nói xoay một cái nói rằng, nếu ngươi kiên trì, ta cũng không tiện nói gì. Thế nhưng, mùa giải tiếp theo ta hy vọng ngươi có thể dẫn dắt Hoffenheim xuất hiện ở châu Âu sân bóng. Nói xong, Diet Mahop không để ý đến Ralph Rennick trực tiếp đứng dậy rời đi văn phòng. Chỉ để lại Ralph Rennick một người. Ralph Rennick ngơ ngác mà chạm ở trong phòng làm việc. Diet Mahop ý tứ đã rất rõ ràng. Lưu lại cung chính có thể. Thế nhưng, Ralph Rennick nhất định phải dẫn dắt Hoffenheim nhảy vào mùa giải sau châu Âu sân bóng. Bằng không Hoffenheim thì sẽ không ở cùng Ralph Rennick ký kết. Ralph Rennick đột nhiên cảm thấy Diet Mahop có chút thay đổi. Cùng ban đầu nhận thức thời điểm trở nên có một ít không giống nhau. Nhưng là đồng hoạn nạn, không thể cùng phú quý sao? Kỳ thực, Diet Mahop cũng không có biến. Chỉ là đội bóng tiến vào Bundesliga sau khi Diet Mahop càng cẩn thận. Hắn tất cả điểm xuất phát đều là đội bóng. Vì đội bóng, cùng lúc đó, đang thảo luận cung chính người cũng không chỉ Ralph Rennick này một nhóm người. Ở nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng trong phòng làm việc. Nước Đức đội tuyển quốc gia dẫn đầu Bierhoff nắm trong tay đội tuyển Đức tham gia 2008 Thụy Sĩ Austria Euro 26 người danh sách lớn. Phần này danh sách lớn chính là huấn luyện viên nước Đức lớp cùng nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện nhân viên thành viên thương nghị đẩy xuống đến phần danh sách này. Xem trong tay phần này 26 người danh sách lớn. Ban đầu, Bierhoff biểu hiện coi như không tệ. Đã những người này chúng cử đội tuyển quốc gia hầu như không có cái gì tranh luận. Nhưng là đang nhìn đến cuối cùng thời điểm, so với Anhoven ngây người, hắn tự hồ coi chính mình nhìn lầm. Hắn dùng sức mà xoa xoa con mắt của chính mình. Nhưng là xuất hiện ở trước mắt hắn tên cũng không có biến. Lớp điên rồi sao? Tuyển vào 3 vị đến từ giải hạng 2 Đức gia hỏa điều này cũng không có gì. Nhưng là tại sao lớp còn muốn đem cái kia đến từ nông thôn đội bóng Hoffenheim, Hiêu Trương Đế, cho chiêu vào nước Đức đội tuyển quốc gia đây? Đúng. Ở lớp đội tuyển quốc gia phần danh sách này bên trong xác thực xuất hiện 3 vị đến từ Bundesliga 2. Cầu thủ này tán nhân phân biệt là Mönchengladbach tiền đạo Neuville. Mönchengladbach mới có 19 tuổi thiên tài giữa sân Marine, cùng với Hoffenheim cung chính. Đối với Neuville trúng cử, Bierhoff đến lúc đó không có bất kỳ dị nghị. Cái tên này tuy rằng lớp hơi lớn, thế nhưng tốc độ vẫn ở. Hơn nữa kinh nghiệm phong phú. Ở mùa giải này Bundesliga 2 bên trong biểu hiện vô cùng tốt. Nếu như không phải ở thời khắc cuối cùng bị Hiêu Trương Đế cho vượt lại, hắn chính là mùa giải này Bundesliga 2 vua phá lưới. Có điều 22 cái ghi bàn cũng đủ để chứng minh Neuville thực lực. Đối với Marin cùng cung chính trúng cử Bierhoff thì có chút đau đầu. Cái này Marin trúng cử có lẽ sẽ gây nên. So sánh với Marin, cổ động viên nước Đức kỳ thực càng muốn nhìn đến Toni Kroos. Hơn nữa còn có rất nhiều fan bóng đá không biết Marin là người nào đây. Điều này cũng làm cho thôi. Marin mùa giải này ở giải hạng 2 Đức bên trong cũng biểu hiện không tệ. Hoàn thành 3 cái ghi bàn, 13 lần kiến tạo. Đây đối với một vị 19 tuổi cầu thủ trẻ tới nói là tốt lắm lắm. Hơn nữa Marin đối với Mönchengladbach không chỉ có riêng thể hiện tại đây cái mặt trên. Hắn đối với Mönchengladbach giữa sân sắp xếp cũng là phi thường thành công. Marin trúng cử đội tuyển quốc gia còn có thể giải thích quá khứ. Nhưng là này, Hiêu Trương Đế trúng cử nước Đức đội tuyển quốc gia lại là chuyện ra sao? Lẽ nào lớp không rõ ràng hiện tại, Hiêu Trương Đế ở cổ động viên nước Đức trong lòng hình tượng? Sao? Như vậy mạo muội chiêu vào cung chính đối với đội tuyển Đức tới nói cũng không phải một chuyện tốt à. Tuy rằng, Bierhoff cũng thừa nhận cung chính có chút năng lực. Nếu không thì người ta cũng sẽ không đạt được giải hạng 2 Đức vua phá lưới. Nhưng là, cổ động viên nước Đức sẽ không mua món nợ à. Phần này sau khi công bố danh sách, nhất định sẽ gây nên sóng lớn mênh mông. Bierhoff tỉ mỉ mà nhìn một chút phần danh sách này. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn trên người mặc áo lông cừu lớp dò hỏi. Đây là cuối cùng danh sách sao? Đương nhiên, lớp ngẩng đầu bướng bỉnh địa đối với Bierhoff nháy mắt một cái. Phảng phất là đang nói ngoài dự đoán mọi người chứ. Bierhoff khẽ lắc đầu một cái. Không để ý đến bướng bỉnh lớp. Sau đó trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Hắn muốn hướng về mỗi cái câu lạc bộ phát sinh thông báo. Thông báo những này cầu thủ nhanh chóng tìm đội tuyển quốc gia đưa tin. Như vậy mới sẽ không ảnh hưởng đội tuyển quốc gia tập kết cùng chuẩn bị chiến đấu. Lần này nước Đức đội tuyển quốc gia mục tiêu rất rõ ràng chính là hướng về phía Euro quán quân đi. Bọn họ nhưng không hy vọng tại đây chút tập kết phương diện xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. Ảnh hưởng đến đội bóng trạng thái. Nước Đức đội tuyển quốc gia dẫn đầu Bierhoff từng cái theo. Đè tên cho những này cầu thủ câu lạc bộ phát đi tới thông báo. Nước Đức đội tuyển quốc gia phần danh sách này bên trong. Đến từ Bundesliga bá chủ Bayern Munich cầu thủ có 5 người. Bundesliga bá chủ trở thành nước Đức đội tuyển quốc gia trụ cột. Ralf Rangnick lúc này chính ở trong phòng làm việc ngây người đây. Hắn đang suy nghĩ sau đó lối thoát. Đối với Hoffenheim Ralf Rangnick lại có nhận thức mới. Hắn cảm thấy tất yếu một lần nữa suy tính một chút vấn đề của chính mình. Mà ngay tại lúc này, hắn văn phòng điện thoại hưởng lên. Này một tiếp lên, liền Ralf Rangnick đều có một ít khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới tìm hắn dĩ nhiên là nước Đức đội tuyển quốc gia dẫn đầu Bierhoff. Ở Ralf Rangnick trong lòng tự hồ Hoffenheim cũng không có cái gì nước Đức cầu thủ quốc gia à. Bierhoff tại sao đột nhiên gặp điện thoại tới đây? Mà ngay tại lúc này, Bierhoff mở ra bí mật. Hoffenheim cung chính bị lớp chiêu vào tân một lần nước Đức đội tuyển quốc gia. Đây thực sự là cái ngoài người ta dự liệu lệnh điều động. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,